Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, hộ pháp. Cũng chính bởi vì chuyện này, Sở Hữu Tiêu Nhiên mới quyết định luyện chế nhiều như vậy ngọc phù. Những thứ đồ này dù cho không thể ngăn cản những người kia đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, thế nhưng đem những người kia tốc độ cho trì trệ một hồi. Để Tiêu Nhiên nắm giữ phản ứng, thậm chí là chuyển bại thành thắng thời cơ vẫn là có thể. Phía sau mấy ngày thời gian, Tiêu Nhiên nhưng là một lần nữa kiểm tra một chút chính mình tai nạn này thu hoạch. Tuy nhiên chém giết những người kia cũng không có thu được quan hệ về thực chất chiến lợi phẩm. Bất quá để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là chém giết này mấy chục người, dĩ nhiên lần thứ hai để hệ thống cho mình khen thưởng mấy trăm ngàn điểm EXP. Bây giờ Tiêu Nhiên khoảng cách đột phá đến hiển thánh đỉnh phong, chỉ là kém mười mấy vạn kinh nghiệm giá trị dáng vẻ. Lúc đó nếu như không phải Tiêu Nhiên thực ở không chịu được nữa, Tiêu Nhiên thậm chí muốn trực tiếp lại chém giết 10 người. Chỉ cần lại chém giết 10 cái hiển thánh cao thủ, Tiêu Nhiên liền có thể ổn thỏa tấn cấp đến hiển thánh đỉnh phong. Đến thời điểm không chỉ pháp lực hội khôi phục lại điên phong trạng thái, hơn nữa chiến đấu lực cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên chỉ được chính mình kiên trì không? Nếu là ngoan cố nữa kiên trì, như vậy tuyệt đối là hắn trước tiên ngã xuống. Hiện ở mất đi như thế tốt tấn cấp thời cơ, Tiêu Nhiên lại nghĩ tấn cấp, đã không bình thường khó khăn. Cái này còn lại 3 ngày thời gian, Tiêu Nhiên chính là dùng để một lần nữa vững chắc một hồi chính mình tu vi. Bên trong thạch thất, hai mắt nhắm nghiền, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên mở. Một đạo giống như thật tinh quang trực tiếp từ Tiêu Nhiên trong mắt bắn nhanh ra, đem trước mặt động huyệt vách tường cũng cho trực tiếp nổ ra một cái khoảng một tấc hố sâu đến. Mà Tiêu Nhiên bản thân làm theo thật giống căn bản không có phát hiện điểm này một dạng. Một chút đứng dậy, bên trong cách cách, liên tiếp cốt cách bạo liệt âm thanh vang lên. Tu luyện 10 ngày, Tiêu Nhiên thương thế không chỉ có triệt để khôi phục, hơn nữa còn càng hơn từ trước. Dù sao này mấy trăm ngàn EXP không phải hư. Ánh mắt hướng về bên trong đại sảnh quét qua, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười tới. Trong đại sảnh hộ pháp tu luyện Chu Thanh, giờ khắc này dĩ nhiên cũng thời khắc mấu chốt, hơn nữa còn là đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Trải qua một hồi suýt chút nữa chết chém giết, Chu Thanh cuối cùng là tìm thấy đột phá ngưỡng cửa. Không để ý cũng không phải là từ hiển thánh hậu kỳ đột phá đến hiển thánh đỉnh phong, mà chính là từ hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ đột phá đến người thứ ba. Cũng là hiển thánh cảnh cuối cùng một cái cảnh giới nhỏ. Tiêu Nhiên đứng ở trong huyệt động, cũng không có nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện xuất hiện ở qua, nhất định sẽ quấy rối đến Chu Thanh đột phá. Đây là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Hơn nữa giờ khắc này Chu Thanh rõ ràng là nằm ở trong truyền thuyết đốn ngộ bên trong. Cơ hội như thế đáng quý, Tiêu Nhiên càng thêm không thể đi ra ngoài quấy rối. Ngược lại hắn ở nhà đá bên trong thần thức đã sớm đem chọn cái huyệt động cũng cho triệt để bao phủ. Còn ngăn cản ở giữa hai người những người trận pháp, những người đều là Tiêu Nhiên bố trí đi ra. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, cái kia chính là thùng rỗng kêu to. Ngay cả ngăn trở chặn một cái nháy mắt cũng không làm được. Liền Tiêu Nhiên đứng lên như thế thời gian ngắn ngủi, toàn bộ động huyệt bốn phía đột nhiên bắt đầu xuất hiện một luồng dị thường ba động. Tiếp theo, từng sợi đủ mọi màu sắc bé nhỏ ánh sáng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ lại. Đây, không tới một thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ bên trong đại sảnh đã là lít nha lít nhít hình thành một mảnh đủ mọi màu sắc hải dương. Cái này vẫn chưa xong, liền ngay cả Tiêu Nhiên cái nhà đá này nội tồn ở thiên địa linh khí, cũng chịu đến bên ngoài Chu Thanh ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua phòng ngự trận pháp bay vào bên trong đại sảnh, quay chung quanh ở Chu Thanh trên thân, hưng phấn phi vũ. Chỉ là trình độ như thế này thiên địa linh khí rõ ràng không đủ Chu Thanh đột phá sử dụng. Phải biết, mỗi một cái hiển thánh cảnh võ giả muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ cần thiết tiêu hao thiên địa linh khí đều là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Tỷ như Tiêu Nhiên, Bây giờ đột phá một cái cảnh giới nhỏ liền cần 80-90 vạn kinh nghiệm giá trị. Đổi thành thượng phẩm linh thạch nói. Cái kia chính là cần chỉ ít hơn 100 triệu khối. Một cái cảnh giới nhỏ cũng là hơn 100 triệu khối. Hiển thánh cảnh 9 cái cảnh giới đây. Cái kia chính là chỉ ít 1 tỷ linh thạch. Đồng dạng hiển thánh võ giả. Thậm chí ngay cả 100 triệu linh thạch đều khó mà tích góp lại đến. Càng không nói đến 1 tỷ. Sở hữu cái này cũng là hiển thánh võ giả số lượng cũng không phải là rất nhiều duyên cớ. Bằng không thật nắm giữ vô tận tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn có lượng lớn tốt công pháp nói. Đừng nói là hiển thánh cảnh võ giả. E là cho dù là thần hồn cảnh cao thủ đều có thể chồng chất đến đi đầy đất mức độ. Dù sao Trích Tiên trên đại lục võ đạo trường thịnh bất suy đã lưu giữ ở mấy thời gian 100 ngàn năm. Bên trong đại sảnh, Chu Thanh trừ vừa bắt đầu dùng một ít Tiêu Nhiên cung cấp đan dược ở ngoài. Dĩ nhiên lại không bất kỳ thu nạp tụ tập linh khí thủ đoạn. Cho dù là cơ bản nhất tụ linh trận, Chu Thanh đều không có bố trí. Dựa theo như vậy tiếp tục nữa. Một khi linh khí hội tụ không đủ. Không đủ để Chu Thanh đạt đến đột phá trình độ. Như vậy lần này đột phá nhất định bỏ dở nửa chừng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng có chút tự trách đứng lên. Bởi vì công pháp nguyên nhân, bây giờ Tiêu Nhiên tu luyện căn bản là không cần phải tụ linh trận. Sở hữu cũng là tiện thể quên cho Chu Thanh bố trí một tòa tụ linh trận. Nếu như lúc trước Tiêu Nhiên bố trí, không chừng Chu Thanh hiện tại cũng đã đột phá. Ở loại địa phương này, lúc trước Chu Thanh các loại biểu hiện đều bị Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn Chu Thanh thất bại. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên ra tay, vô thanh vô tức, cách trở ở Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh giữa hai người này đạo phòng ngự trận pháp trực tiếp phai mờ. Tiêu tan, mà Tiêu Nhiên nhưng là đi tới đại điện một bên, phất tay hướng về Chu Thanh bốn phía vứt ra mấy cái trận bàn. Ở Tiêu Nhiên khống chế tinh chuẩn dưới, những trận pháp này lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Cho dù là mãi đến tận tụ linh trận mở ra. Cũng không có phát ra mảy may tiếng vang tới. Tụ linh trận mở ra. Bồng bềnh ở toàn bộ trong đại điện thiên địa linh khí lập tức hướng về tụ linh trận bên trong chen. Chúc mà vào. Mà ở tụ linh trận trung tâm vị trí Chu Thanh. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vệt dễ hiểu ý cười tới. Tiêu Nhiên không có dừng lại. Tụ linh trận bố trí hoàn thành. Tiêu Nhiên lại phất tay vẩy ra chỉnh một chút 300 triệu linh thạch. Những linh thạch này trực tiếp làm thành một vòng, đem Chu Thanh cho triệt để vây quanh ở bên trong, mà theo tụ linh trận co rúm, từng sợi tinh thuần linh khí bắt đầu từ linh thạch bên trong bị rút ra. Đảo mắt công phu, tụ linh trận bên trong liền bắt đầu từ từ vụ hóa. Sau đó càng ngày càng đậm, mãi đến tận triệt để đem Chu Thanh thân thể cho che lấp đến sương mù dày bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên từ bên trong cung điện chậm rãi lui ra, trở lại chính mình ở nhà đá bên trong khoanh chân ngồi xuống. Lần này, Tiêu Nhiên nhưng không có ngồi nữa dưới, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn đại điện ở trong này một đoàn vũ khí. Hắn vẫn chưa từng gặp qua hiển thánh võ giả đột phá tràng cảnh. Lần này đúng là thực thực ở đang nhìn một cái. Hơn nữa một khi đối phương đột phá xảy ra vấn đề. Tiêu Nhiên cũng có thể đúng lúc tiến lên phụ một tay. Cái này một kéo dài. Cũng là chỉnh một chút 3 ngày. 3 ngày nay bên trong. Chu Thanh không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là trên thân khí tức từ nguyên lai yếu ớt đến càng ngày càng dày đặc. Mãi đến tận hiện ở uyển như núi lớn. Toàn bộ đại sảnh bốn phía trên vách tường cũng xuất hiện lít nhà lít nhít dạn nứt đường vân. Đó là bởi vì không chịu nổi này cỗ khủng bố áp lực mà bị trực tiếp tan vỡ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1257, trả thù trở lại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.